Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, phần 399, Tư Tử Phàm chân thành mà cười nói, ta trước nay chỉ nói thật, có thể làm được ta mới nói, Trần ca đừng lo lắng, hảo, này lại là một câu ép gì, Trần ở dân thật cảm thấy đứa nhỏ này có điểm ngốc, ai ngờ đạo diễn đột nhiên nhẫn cười nói. Chúng ta lần này thiết bị dùng chính là trong công ty tốt nhất thiết bị. Thu âm hiệu quả siêu cường. Các ngươi sở hữu lặng lẽ lời nói đều bị thu vào tới Nga. Trần ở dân lúc này mới phát hiện phía sau. Có cái trứng gà lớn nhỏ nhiếp ảnh phi hành khí. Là nhiếp ảnh thu âm. Có thể nhất toàn diện ký lục bọn họ chân thật tình huống. Bọn họ 6 cá nhân mỗi người đều đi theo một cái nhiếp ảnh phi hành khí. Trên cổ tay mới vừa phát vòng tay chính là cấp phi hành khí định vị dùng. Đây là nói bọn họ không bí mật, muốn thượng WC đều phải trước tiên cùng tiết mục tổ chào hỏi mới được. Bằng không đều đến bị chụp được tới. Bất quá đây cũng là bảo hộ bọn họ an toàn, thời khắc mấu chốt có thể dùng vòng tay khẩn cấp kêu cứu. Trần ở dân lắc đầu cười nói, này thiết bị nhưng không tiện nghi. Nhìn không ra tới chúng ta tiết mục tổ còn rất xa hoa, đạo diễn cũng khai câu vui đùa. Ta kế hoạch tiết mục khẳng định phải hảo hảo chụp mới được a. Này thiết bị chính là ta cầu ra ra cáo nãi nãi lập quân lệnh trạng mới cho mượn tới. Mọi người nhưng nhất định phải hảo hảo chụp, mấy người nói với hắn cười vài câu lại đối với nhiếp. Ảnh phi hành khí chơi trong chốc lát mới tuyển định đồ vật. Tống Duẫn kiện tuyển chính là một phen nhiều công năng dụng cụ cắt gọt cùng một cái hòm thuốc. Dụng cụ cắt gọt có điểm tiểu, bất quá hắn cảm thấy ăn các loại đồ vật hẳn là rất hữu dụng. Hòm thuốc phòng ngừa có nhân sinh bệnh, thực chi kỷ, dễ tiêu tuyển một bình lớn phòng trùng phun sương mù cùng một cái túi ngủ. Hắn bị một ít sâu cắn sẽ dị ứng, cho nên có khuynh hướng bảo hộ chính mình. Tô Ngạn Thần tuyển một cái nồi cùng một phen chủy thủ. Chủy thủ có thể chặt cây chi, dùng chuôi đao gõ đồ vật, nồi có thể nấu nước uống, nấu đồ ăn ăn, hắn cảm thấy phi thường thực dụng. Tiết Ngưng Lộ tuyển chính là một cái đồng hồ cùng một cái ba lô. Nói đại gia yêu cầu xem thời gian, đồ vật đều trang ở ba lô tương đối phương tiện, phảng phất rất tinh tế săn sóc giống nhau. Trần ở dân cảm thấy dụng cụ cắt gọt cùng cây búa đều có thể tỉnh đi. Có điểm lặp lại, liền nói, chúng ta muốn hay không lại thương lượng một chút, đổi điểm mặt khác hữu dụng đồ vật, tiêu độc khăn ăn a gì đó. Như vậy lặp lại, hắn tuy rằng là đại ca, tương đối có lịch duyệt có kinh nghiệm, hẳn là quản lý toàn bộ đoàn đội, nhưng mọi người đều mới vừa nhận thức, cho nhau không quen thuộc, còn ngưng tụ không đứng dậy. Tự nhiên cũng sẽ không nghe hắn. Tô Ngạn Thần cười nói. Sẽ không a Trần ca. Đến lúc đó chúng ta khẳng định muốn phân công nhau hành động. Công cụ thiếu nói không có phương tiện. Lại nói Tử Phàm không phải nói ở thiên nhiên có thể tìm được rất nhiều đồ vật sao. Ta tin tưởng hắn. Chúng ta vẫn là nhiều mang điểm công cụ hảo. Cái này mới là thiên nhiên không có. Tử Phàm, ngươi có thể tìm được hữu dụng đi. Tư Tử Phàm gật đầu, nhìn xem sắc trời nói, chúng ta phải nhanh một chút quyết định sau đó xuất phát đi tìm thích hợp địa phương kiến tạo. Doanh địa, còn muốn tìm được nguồn nước cùng đồ ăn, bằng không trời tối chúng ta liền phải chịu tội, hắn nói lời này thời điểm tương đối nghiêm túc. Bởi vì nhan giá trị cao, tuổi lại tiểu, như vậy nghiêm túc bộ dáng có một loại tương phản manh. Đặc biệt có lực hấp dẫn. Đặc biệt là hắn mới vừa làm nhất thích hợp hắn tạo hình. Ăn mặc một thân vận động trang, có vẻ phi thường có sức sống. So phía trước hắn ở trên mạng những cái đó ảnh chụp đều phải xoái khí mê người. Tô Ngạn Thần trong lòng thầm hận, vốn định sấn Tư Tử Phàm bị toàn võng hắc tương đối tiêu thụy thời điểm phụ trợ một chút chính mình. Kết quả chính hắn hiện tại thành Tư Tử Phàm làm nên. Liền cố ý nói. Mọi người đều nghe ta sư đệ đi, hắn đối dã ngoại cầu sinh giống như rất có tin tưởng. Hẳn là có kinh nghiệm, chúng ta nghe hắn an bài cũng đỡ phải luống cuống, Tiết Ngưng Lộ cũng tưởng cấp Tư Tử Phàm cái. giáo huấn, phụ họa nói, chúng ta đây liền đi thôi. Em út đi đầu, mang chúng ta đi thăm dò cái này tiểu đảo, Tống Duẫn Kiện sao cũng được mà cười nói. Hy vọng chúng ta có thể mau chóng tìm được đồ ăn. Ta đều có điểm đói bụng, Trần ở dân xem bọn họ đều nói như vậy. Trong lòng thở dài nhìn về phía Tử Phàm ngươi có ý tưởng sao? Nếu không chúng ta trước tách ra đi bất đồng phương hướng thăm dò đường. Tử Phàm gật gật đầu, một chút không chối từ mà nghiêm túc nói. Nếu đại gia tín nhiệm ta, ta liền đem ý nghĩ của ta nói một câu. Chúng ta vừa đến cái này xa lạ tiểu đảo. Đối địa hình cùng trên đảo động thực vật phân bố đều không rõ ràng lắm. Tạm thời không thể lạc đơn, tốt nhất trước 22 một tổ đi bất đồng phương hướng dò đường. Dò đường thời điểm nhớ một chút địa hình, quan sát một chút có hay không khô ráo nhánh cây, khô ráo lá rụng, cánh tay thô cây nhỏ, đồ ăn, nguồn nước, còn có nguy hiểm đồ vật, đại gia nhất định phải cẩn thận, cảm thấy không đúng địa phương không cần tới gần. Trước tiên hồi lại nói, một giờ lúc sau, chúng ta trở về nơi này tập hợp, định ra một cái lâm thời doanh địa, sau đó lại phân công, đi tìm hữu dụng đồ vật đáp phòng ốc nấu cơm, các ngươi cảm thấy thế nào? Tống Duẫn Kiện ôn hòa tiêu vốn dĩ đều đương hắn là tưởng biểu hiện. Kết quả nghe hắn như vậy vừa nói còn rất có trật tự. Xác thật là cái minh xác phương hướng, cũng là trước hết nhất nên làm sự. Liền đều đồng ý, Tử Phàm lập tức nói, ta đây cùng Trần ca một tổ đi, Trần ở dân cười nói. Hai ta một cái lớn nhất, một cái nhỏ nhất, rất thích hợp, ta vừa lúc có thể chiếu cố em út Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ muốn xào CP. Hai người bọn họ tự nhiên một tổ, dư lại Tống Duẫn Kiện ôn hòa tiêu một tổ, bọn họ từng người tuyển cái phương hướng liền xuất phát. Trần ở dân xem Tử Phàm đi ở trên đường thực bình tĩnh bộ dáng. Hiếu Kỳ nói, em út ngươi thật sự hiểu dã ngoại cầu sinh. Tử Phàm gật đầu, đương nhiên, ta không nói dối, Trần ca ngươi yên tâm, nơi này so với ta tưởng tượng khá hơn nhiều. Một đoạn này lộ ta đã thấy hai loại thảo dược, một loại có thể ăn dã quả, thực vật phong phú, động vật khẳng định cũng ít không được, hắn đi phía trước phương chỉ hạ. Trần ca ngươi xem chỗ đó, cây dừa, chúng ta còn có nước dừa uống, khát không được, đối nguồn nước liền không như vậy cấp bách. Trần ở dân kinh ngạc nói. Ngươi thấy được thảo dược cùng dã quả, ở đâu đâu, ta như thế nào cái gì cũng không phát hiện. Tử Phàm lôi kéo hắn trở về đi rồi 100 nhiều mễ. Đi vào trong bụi cỏ lột ra cho hắn xem, cái này là cây nghiền nát đổ ở miệng vết thương thượng có thể cầm máu. Cái này là cây nấu nước uống có thể giải nhiệt, đều là rất hữu dụng. Chờ chúng ta định hảo doanh địa liền tới thảy, hắn lại đi rồi một đoạn chỉ vào cây thấp tùng. Thượng không chớp mắt tiểu trái cây nói, đây là ta nói dã quả, thực toan, không thể ăn, nhưng là phóng tới đồ ăn gia vị nhi đặc biệt hảo. Nấu một nấu toan vị liền phai nhạt, nếu thật sự không ăn, đơn nấu cái này ăn cũng đỉnh đói. Có thể đối phó một đốn, ngươi xem nơi này có nhiều như vậy, yêu cầu thời điểm chúng ta liền tới thải. Trần ở dân trần chờ hỏi. Thật sự, ngươi làm sao mà biết được? Tử Phàm cười nói, ta đối phương diện này cảm thấy hứng thú, từ nhỏ liền tiếp xúc quá rất nhiều đất hoang đồ vật. Sau khi lớn lên lên mạng cha, cũng học không ít, Trần ca ngươi cứ yên tâm đi. Này tòa đảo sản vật phong phú đâu. Trần ở dân hướng chung quanh nhìn nhìn. Thấy thế nào đều cảm thấy là cái không có gì đồ vật lung tung rối loạn đảo. Cảm giác là tiết mục tổ cố ý khó xử bọn họ đâu. Liền tưởng lục bọn họ chật vật bộ dáng. Nào có Tử Phàm nói như vậy nhẹ nhàng. Bất quá hắn xem Tử Phàm nói thực thành khẩn. Hắn cũng liền tạm thời tin. Chính là có điểm lo lắng nếu Tử Phàm cuối cùng không thu phục. Bá ra đi không chừng muốn như thế nào bị mắng đâu. Hắn nhìn Tử Phàm cái gì cũng chưa thải liền rời đi nơi đó. Không cấm hỏi, chúng ta hiện tại không thải điểm sao? Vạn nhất quay đầu lại đã quên ở đâu làm sao bây giờ? Tử Phàm nói, ta chỉ nhớ hảo, sẽ không quên, này không phải mang ngươi tìm trở về sao? Dã ngoại cầu sinh kiêng kỵ nhất chính là mục tiêu hỗn loạn. Ban ngày thời gian hữu hạn, chúng ta cần thiết đem doanh địa cùng đồ ăn xếp hạng đệ nhất vị. Hiện tại chúng ta muốn dò đường, liền phải dùng này một giờ thời gian tận khả năng đi dò đường. Thăm đến càng nhiều đối cái này địa phương càng hiểu biết. Sau đó định rồi doanh địa lại nhanh chóng chạy tới thu thập yêu cầu đồ vật tiến hành bước tiếp theo. Nếu là chúng ta dò đường thời điểm liền thu thập, cuối cùng đã đến giờ, không tìm được nhiều ít lộ, thu thập đồ vật cũng không nhất định là nhất yêu cầu tốt nhất. Trần ở dân ngẫm lại là đạo lý này. Hiểu rõ gật gật đầu, đối tư tử phàm càng tín nhiệm chút, cười nói, ta còn nói ta chiếu cố ngươi đâu. Xem như vậy nhi ta phải dựa ngươi che chở, ta xem này chung quanh đều trường một cái hình dáng. Căn bản phân không rõ đông nam tây bắc, nói thật đi xa ta đều sợ tìm không quay về. May mắn ngươi trí nhớ hảo, ngươi này ưu điểm không tồi. Về sau nhớ lời kịch không uổng kính, tự tử phàm cười nói. Là có thể tỉnh rất nhiều thời gian, tỉnh hạ thời gian có thể làm rất nhiều khác sự, hắn một bên nói một bên chiều bốn phía xem. Cảnh xuân tươi đẹp cũng ở giá quét chung quanh 500 mễ phạm vi. Thời khắc cảnh giới, để ngừa có nguy hiểm tình huống, hai người nói cười cười một đường đi, ở Trần ở dân trong mắt tựa như ở tản bộ, đi đến cây dừa nơi đó, tư tử phàm nhìn xem sắc trời nói nửa giờ tới rồi. Nên đi trở về, hắn có chút luyến tiếc cây dừa, thật vất vả tìm được đâu, tưởng lộng trở về mấy cái, bất quá cây dừa rất cao, không dễ dàng lấy. Tư tử phàm trực tiếp cự tuyệt hắn yêu cầu này, mang theo hắn hồi điểm xuất phát, trên đường tư tử phàm lại ở quan sát bốn phía, nói là nhìn xem có hay không cái gì để sót đồ vật. Trần ở dân vẫn như cũ ở trạng huống ngoài, không biết chính mình có khả năng điểm cái gì, chờ bọn họ trở lại điểm xuất phát, kia bốn người liền bóng người cũng không có. Tư tử phàm hỏi đạo diễn, một giờ tới rồi sao? Đạo diễn nhìn xem biểu nói, các ngươi trở về vừa vặn 55 phút, hiện tại là 1 giờ quá thập phần, tư tử phàm nhíu hạ mi. Đạo diễn chờ hắn phát hỏa hoặc là nói điểm cái gì? Đây là hắc liêu, kết quả tư tử phàm triển khai mày nói, bọn họ cũng chưa kinh nghiệm, nhiều chờ một lát đi, Trần ca ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước đằng trước chém điểm sai, ly nơi này không xa. Bọn họ trở về kêu ta một tiếng ta là có thể nghe thấy, Trần ở dân xác thật mệt mỏi. Gật gật đầu liền ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, khuyên nhủ, ngươi cũng đừng đi, đi lâu như vậy rất mệt. Trước nghỉ ngơi một chút chờ bọn họ trở về rồi nói sau, tư tử phàm cười nói. Ta không mệt, chúng ta đến nắm chặt thời gian, dù sao lúc này cũng là nhàn rỗi. Ta lộng điểm xài tỉnh thời gian, hắn cầm phách xài đao chạy ra đi. Người quay phim sư cùng nhiếp ảnh phi hành khí đều lập tức đuổi kịp. Hắn chuẩn xác mà tìm được gần nhất một chỗ khô khốc cây cối. Bắt đầu dứt khoát lưu loát mà đốn củi. Lại một lát sau, kia bốn người trước sau trở về. Trần ở dân chạy tới tìm tư tử phàm. Kinh ngạc phát hiện hắn đã chém có một đại chói. Trần ở dân cảm thán nói. Ngươi cũng quá có khả năng, bất quá này như thế nào lấy a? Bó lên, tư tử phàm buông phách xài đao, bắt đầu xoa dây cỏ, 2 phút liền xoa hảo đem xài đều bó lên bối ở trên lưng. Trần ở dân dựng cái ngón tay cái, quá lợi hại, bọn họ thấy khẳng định dọa một cú sốc, đi, mau trở về nhìn xem mọi người đều có cái gì thu hoạch. Chương 452 ăn bá vương đạo. Một càng. Tư tử phàm cung Trần ở dân trở về, liền thấy kia bốn người bên chân phóng một chút đồ vật. Dễ tiêu không nói chuyện, còn lại 3 người đều ở cao hứng phấn chấn mà thảo luận trên đường thấy cái gì. Đối hải đảo cảm thấy thập phần mới lạ, tựa như tới thám hiểm giống nhau. Tư tử phàm đem xài vứt trên mặt đất, một bó củi trầm trọng mà nện ở trên mặt đất, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Tư tử phàm nhìn xem sắc trời. Đã so với chúng ta ước hảo khi muộn nửa giờ, các ngươi không có thủ ước định, 3 người sắc mặt đều có chút khó coi. Tiết Ngưng Lộ cười nói, Em út, ngượng ngùng a, à, chúng ta ở cục đá phùng thấy mấy chỉ con cua, nghĩ chảo trở về là có thể cho đại gia đêm đó cơm. Không nghĩ tới con cua chạy trốn đặc biệt mau đặc biệt khó chảo. Chúng ta nhất thời không chú ý thời gian liền chậm mần đi, Tâu Ngạn Thần ngồi xổm trên mặt đất khải. Năm con bị tạp chết con cua, cười nói, các ngươi xem, có ăn, tuy rằng có điểm thiếu, bất quá tổng so đói bụng hảo a, à, đúng không? Chúng ta quan trọng nhất chính là đồ ăn, Tống Duẫn Kiện bởi vì cũng về trễ. Không nghĩ bá gia khi bị mắng không tuân thủ khi, lập tức phụ họa nói, ta thấy một cây cây dừa, chính là quá cao, đặc biệt không hảo bò, ta bò đã lâu, cuối cùng làm ra ba cái trái dừa, chúng ta cũng sẽ không khát. Tâu Ngạn Thần đối hắn thượng nói thực vừa lòng, mừng rỡ phối hợp hắn, cố ý chỉ vào hắn mơ u bàn tay thượng chày ra kinh ngạc nói. Vậy ngươi đây là leo cây thương đến a? Địa phương khác bị thương không? Cảm giác lấy hòm thuốc xử lý một chút, dã ngoại bị thương khả đại khả tiểu. Tống Duẫn Kiện sờ sờ miệng vết thương hào tính tình mà cười. Nói, không có việc gì, một chút bị thương ngoài ra, tới dã ngoại sinh tồn nào có không bị thương. May mắn ta mang theo hòm thuốc, chờ lát nữa tiêu tiêu độc là đến nơi, bọn họ kẻ sướng người họa liền đem không tuân thủ ước định. Sự cấp che giấu, còn có vẻ bọn họ vì tập thể trả giá bao lớn. Nhiều vất vả giống nhau, mọi người đều là vừa tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Không thân, cũng không phải cái gì đại sự. Theo lý thuyết lúc này tự tử phàm nên nói hai câu lời hay làm sự tình đi qua. Sau đó đại gia tiếp tục nên làm gì, nhưng tự tử phàm biểu tình một chút không chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng nghiêm túc, cau mày hỏi, các ngươi một bên bắt đã lâu con cua, một bên bò đã lâu cây dừa, nói cách khác này một tiếng rưỡi các ngươi không phải dùng để dò đường. Vậy các ngươi cụ thể đi rồi rất xa, 500 mễ có sao, mới vừa náo nhiệt không khí lạnh xuống dưới. Đạo diễn thực hưng phấn, đây đều là bạo điểm a, ở hoàn cảnh lạ lẫm cãi nhau gì đó, người xem nhất định thích xem. Hết chương.